Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379, chương 13, cuối cùng điên cuồng. 2. Dĩ nhiên không phải, Tôn Kiến Châu tiếp lời. Cái này Lưu Sướng là vụ án này người may mắn còn sống sót. Chúng ta căn cứ trước mắt nắm giữ tình huống cho là hung thủ giết người rất lớn trình độ là bị Lưu Sướng ảnh hưởng. Hơn nữa hắn rất có thể là Lưu Sướng người quen. Hừ, những thứ này đều là tự các ngươi đoán. Có quan hệ gì với ta? Như vậy cái này với ngươi có quan hệ hay không? Tôn Kiến Châu nhìn lên máy không sai biệt lắm. Đem đã sớm chuẩn bị xong chứng cớ đặt ở Tiết trước mặt Nhạc Sơn. Đây là cái gì? Tiết Nhạc Sơn hỏi. Ngươi nhìn kỹ một chút. Đó là một cái ni lon vật chứng túi. Trong túi để một cái vàng óng ánh khảm nạm một vòng bể chui kim nút cài. Hắn cầm lên vật chứng túi. Cẩn thận chu đáo. Xem thật kỹ một chút. Có ấn tượng sao? Không đợi Tiết Nhạc Sơn nói chuyện, Chu luật sư vội vàng ngắt lời. Ta người ủy thác dĩ nhiên không nhận biết vật này. Đây là cái gì a? Nữ nhân bông tai sao? Ta đang hỏi Tiết tiên sinh. Không hỏi ngươi. Tôn Kiến Châu dày hắn. Chu luật sư tựa hồ cảm thấy được Tiết Nhạc Sơn thủ đồ vật bên trong thập phần mấu chốt. Bất chấp hậu quả tiếp tục nói lớn tiếng. Ta biết các ngươi có ý gì. Các ngươi không đã nghĩ nói đây là Lưu Sướng bông tai vàng ấy ư? Là Tiết tiên sinh mua cho nàng. Các ngươi này là cố ý tự cấp Tiết tiên sinh thiết sáo nhi để cho hắn đi vào trong chui. Các ngươi loại này dụ bắt mánh khóe ta thấy quá nhiều. Hừ, còn bông tai đâu rồi? Thật là cái dế nhũi. Quách Dung Dung bĩu môi một cái, lẩm bẩm, "Này, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Chu luật sư lỗ tai còn rất tốt xứ. "Ta nói ngươi là dế nhũi." T, U, Thổ, B, Y ngắn, E, con ba ba, dế nhũi. Ngươi, ngươi, thân là công kiểm pháp nhân viên lại đang tra hỏi trong lúc công khai nhục mạ nguyên cáo cùng nguyên cáo luật sư. Ta muốn tố giác các ngươi. Chu luật sư là thực sự gấp, nhân cơ hội thượng cương thượng tuyến. Ta không chửi ngươi a, ta đúng là đang trình bày sự thật. Ngươi nói ngươi thật lớn cá nhân, không từng va chạm xã hội không phải là ngươi sai. Chưa thấy qua còn mù bá bá thì ngươi sai rồi. Ngươi quản vật này kêu bông tai. Còn cái gì Tiết tiên sinh mua cho Lưu Sướng? Ngươi thật là có trí tưởng tượng. Đây là bông tai ấy ư? Đây là tay áo chứ biết không? Ngươi cảm thấy ngươi ông chủ coi như bao dưỡng đàn bà còn có thể bao nuôi cái giống như ngươi vậy? Đem nút áo hướng trên lỗ tai đeo dế nhũi sao? Ngươi, ngươi, ngươi. Chu luật sư chỉ Quách Dung Dung cả người run rẩy, nhanh bối qua khí. Được. Tiết Nhạc Sơn quát bảo ngưng lại Chu luật sư, trầm mặt hỏi Tôn Kiến Châu. Tôn đội trưởng, vậy làm phiền ngươi giải thích cho ta giải thích. Vật này rốt cuộc là từ đâu nhi tới? Có thể, viên này tay áo trừ là chúng ta từ một người trong đó người bị hại. Lưu Sướng em trai trong dạ dày phát hiện. Hung thủ đem Lưu Sướng người nhà tất cả đều sát hại. Nhưng Lưu Sướng em trai ở ngộ hại trước từng theo hung thủ phát sinh qua vật lộn. Chúng ta suy đoán hắn là đang đánh cận chiến chung đem hung thủ tay áo trừ kéo xuống tới nuốt vào. Bụng, hung thủ trong vội vàng cũng không có phát hiện. Cái này thì cho chúng ta lưu lại một cái đầu mối trọng yếu. Chúng ta trải qua tra tìm. Chắc chắn nút áo này đến từ quốc tế nhãn hiệu Givenchy 2014 năm đẩy ra một bộ bản limited Âu phục. Bởi vì này bộ Âu phục thập phần quý giá, giá trị trên 1 triệu. Ở toàn bộ Bình Giang chỉ có 1 khách hàng. Chúng ta rất dễ dàng liền tra được khách hàng tin tức. Chính là ngươi Tiết Nhạc Sơn, Tiết lão bản. Bây giờ ngươi thấy cho chúng ta đem ngươi mời tới. Lý do có đủ hay không đầy đủ nột? Tiết Nhạc Sơn nhìn lấy trong tay kim nút cài, nắm ở lòng bàn tay dùng sức siết chặt, tựa hồ phải đem nút áo nắm chặt bể. Chu luật sư cũng ngốc, ngơ ngác nhìn Tiết Nhạc Sơn. Hắn cũng không ngờ tới cảnh sát đã nắm giữ trọng yếu như vậy chứng cớ. Tôn Kiến Châu lần này phản mà không gấp, vững vững vàng vàng ngồi ở Tiết Nhạc Sơn đối diện, kiên nhẫn chờ hắn. Hắn đến muốn nhìn một chút cái lão gia hỏa này còn có thể hay không thể đùa bỡn ra cái trò gì nhi. Tới, yên lặng đạt tới nửa giờ. Tiết Nhạc Sơn không nhúc nhích, bộ dáng cơ hồ biến thành một khối ngoan thạch. Hắn rốt cuộc quyết định, mở miệng nói, được rồi, ta thừa nhận là ta liên quan. Hắn trả lời vừa ở ngoài ý liệu, lại nằm trong dự liệu. Tại sao? Tôn Kiến Châu hỏi. Bởi vì Lưu Sướng, ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Ha ha, ta nghĩ các ngươi là lầm. Ta theo nữ nhân này giữa cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái loại này quan hệ nam nữ. Hai người chúng ta bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí cũng chưa nói tới quen thuộc. Vậy ngươi tại sao còn nói ngươi làm những thứ này vụ án là? Bởi vì Lưu Sướng. Bởi vì ta phải trừng phạt cái này tiểu tiện nhân, nàng câu dẫn con của ta, liền vì vậy nguyên nhân. Tôn Kiến Châu có chút kinh ngạc, nguyên nhân này nhìn như đơn giản, thực ra một chút cũng không đơn giản. Ngươi biết thân phận ta, giống như con của ta như vậy phú nhị đại, đánh hắn chủ ý nữ nhân có là, nếu là hắn vui đùa một chút, ta ngược lại không can dự. Nhưng nếu như đàng gái muốn bước vào cửa nhà ta, ta đây ước chừng phải cảnh giác cao độ thật tốt cha một chút. Cái này Lưu Sướng chính là muốn lấy vào hào môn, một bước lên trời nữ nhân. Nói đến nàng, cùng nhà chúng ta còn có một chút sâu xa. Các ngươi lúc trước nhận biết nàng, nàng quá khứ cùng con của ta là trung học đồng học. Từ trung học cơ sở đến trung học đệ nhị cấp vẫn luôn là... Cô gái này có vài phần hồ mị, khi còn đi học nhi còn bị đám kia tiểu hài chọn thành hoa khôi. Người đẹp học tập cũng tốt, ở trường học rất nổi danh, ngay cả ta cái này làm gia trưởng đều biết nàng. Khi đó, có không ít nam sinh thích nàng, sau lưng cho nàng viết thư tình, con của ta chính là một người trong đó. Tiểu tử này bình thường ngữ văn không lớn địa. Kia từng phong thư tình viết ngược lại là văn tài tung bay. Buồn nôn rất, nhìn đến ta cùng mẹ nàng cũng đố kỵ. Tần tần khổ khổ đem hắn dưỡng lớn như vậy. Hắn đối với chúng ta khi nào lại có như vậy mưu đồ quá. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Lưu Sướng cái tiểu nha đầu này lại không tán thưởng. Chẳng những không chấp nhận con của ta, còn đem hắn đưa thơ tình cầm cho người khác nhìn. Để cho người ta chính giữa đọc chậm, hoàn toàn trở thành trò cười. Con của ta khi còn đi học nhi một mực thành thật, lần này để cho nàng biến thành toàn trường trò cười, có một đoạn thời gian cũng phải chứng uất ức. Ta cùng mẹ nó biết chuyện này hết sức tức giận, muốn tìm cô bé kia tính sổ. Nhưng là nhà ta tiểu tử kia lại còn che chở cô gái kia, còn hy nhìn chúng ta ra mặt giúp bọn hắn hòa hoãn quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm, ta tức giận thuộc về tức giận, nhưng ta liền một đứa con trai như vậy, cũng chỉ đành đáp ứng hắn, tâm bình khí hòa tìm cô bé kia nói một chút. Ta lúc ấy cũng không đi cái gì xa hoa tiệm cơm, liền ở trường học phụ cận tùy tiện tìm một cái tiệm cơm, mời cô bé kia ăn một bữa cơm. Nhưng là cái kia không biết điều tiểu nha đầu chẳng những không cảm kích, còn ngượng chúng ta, thật sự là đem ta khí không tốt. Nàng ngay trước chúng ta mặt một chút cũng không che giấu nói con của ta như thế nào làm sao không. Là, từ đầu của trách đến chân, nói bóng gió, là ngại con của ta vâng vâng dạ dạ không tiền đồ. Chê chúng ta nhà nghèo, không xứng với nàng. Đem chúng ta tố khổ một hồi. Phiêu nhiên nhi khứ, lúc ấy nếu không phải con của ta ngăn, ta sớm liền thu thập nàng. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, có thể để cho ta tiểu tử này thấy rõ ràng đây là một cái gì nữ nhân. Ta cũng nhận thức, chuyện này cứ như vậy không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.